thiếu phu nhân vô lại. Chương 201, máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng? 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Sủng Nhi chẳng qua là cảm thấy hôm nay Tịch Giản Cận có một chút bất đồng, nhưng là đợi đến khi cô nhanh chóng liếc trong mắt định thần đi xem, lại phát hiện anh cùng bình thường không có khác biệt quá lớn, cô nghĩ, có thể là cô quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác rồi ư. Tịch Giản Cận nhàn nhạt đáp một tiếng, có chút mạn bất kinh tâm, ánh mắt đã không nhìn Bạc Sủng Nhi nữa, mà nhìn nơi khác, bên trong lóe ra tia châm chọc nhàn nhạt. Phải không, không có gì khác biệt sao? Làm một lần cùng làm hai lần cũng không có gì khác biệt. Bỗng dưng Tịch Giản Cận quay đầu, một đôi mắt cực kỳ chuyên chú nhìn Bạc Sủng Nhi. Bạc Cẩm, em thật đúng là hào phóng. Bạc Sủng Nhi nghe nói như vậy, đột nhiên cười lên, cô nghiêng đầu tỉ mỉ nhìn chằm chằm Tịch Giản Cận một chút mới ha ha mà cười cười nói. Tiểu Tịch, có phải anh ghen hay không? Đôi mắt Tịch Giản Cận như cũ khóa trên người cô, cười khẽ. Em cảm thấy thế nào? Không phải sao, là, Tịch Giản Cận dừng một chút, Bạc Sủng Nhi tim đập chệch hai nhịp, một giây sau Tịch Giản Cận nghiêng qua cô cực kỳ lạnh nhạt nói. Nói, tại sao tôi đây có thể không chịu trách nhiệm với em như thế? Nhưng mỗi một lần cũng chỉ là thời điểm uống rượu say hoặc là bỏ thuốc mới làm em. Trong lời nói của anh mang châm chọc, cô không phải là nghe không hiểu. Nếu như anh không bị bỏ thuốc, nếu như anh không uống rượu say, anh hẳn là sẽ không đời nào lên giường với cô. Bạc Sủng Nhi khẽ có chút lúng túng, cô từ nhỏ đến lớn đều được người ta thổi phồng lên trời, không người nào dám làm cô mất hết mặt mũi như thế. Lời Tịch Giản Cận nói, rõ ràng làm cho cô không thể nào xoay sở. Nói cho cô biết, đáy lòng của anh căn bản là khinh thường làm với cô. Cô mỗi một lần, đều lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đáy lòng của cô, nổi lên từng tầng mất mát. Đêm qua thật sự là cô lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, rõ ràng cô mới chỉ bắt đầu say, nếu như cô đẩy anh ra, thật ra thì, hết thảy có thể không phát sinh. Bạc Sủng Nhi mím môi thật chặt giống như là bị thương, nhưng vẫn muốn ngạo khí nhẫn tâm, sắc mặt cô một mảnh bình tĩnh, lãnh ngạo nhìn chằm chằm anh, một giây sau, cười cực kỳ xinh đẹp. Tịch, anh nói sai rồi. Không phải là làm em, mà là em trên, anh, nếu như em nhớ không lầm, hai lần trước lúc bắt đầu, đều là em ăn anh trước. Cách chương.